Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 22, thủ tiếp C cấp nhiệm vụ. PS: Canh ba cầu 10 điểm. Cất dấu: Khen thưởng. Được rồi, chúng ta đây sẽ không tiếp cấp độ D nhiệm vụ. Nghe được Akamaru phân tích thức oán giận, Yui Kurenai không khỏi mỉm cười. Sau đó gật đầu nói, kỳ thực nàng sớm liền phát hiện thứ 8 tiểu đội đã có thể bắt đầu tiếp thu cấp độ C nhiệm vụ thi. Hành, nói như vậy, nhẫn chỉ cần hoàn thành 10 cái tả hữu cấp độ D nhiệm vụ tích lũy kinh nghiệm là được. Thừa lại còn có cấp độ D nhiệm vụ, nhẫn chính mình đi đón có thể, hoàn toàn không cần chỉ đạo lão sư lại mang. Thứ 8 ban ưu tú. Nàng là xem ở nhãn bên trong, chỉ là bởi vì đây là nàng lần đầu đảm nhiệm chỉ huy trực ban lão sư. Khó tránh khỏi cẩn thận điểm, cho nên tình nguyện nhiều tiếp chút thấp cấp nhiệm vụ tôi luyện. Cũng không nguyện ý quá sớm mang thứ 8 tiểu đội tiến hành cấp độ C nhiệm vụ. Kỳ thực vừa mới lão sư đã nghe được một cái cấp độ C hộ tống nhiệm vụ, chỉ là còn không có quyết định có muốn hay không kế đó. Yuhi Kurenai tiếp lấy cười nói, rất hiển nhiên, coi như Inuzuka Kiba bọn họ không mở miệng, Yuhi Kurenai cũng là chuẩn bị muốn tiếp cấp độ C nhiệm vụ. Tiếp, đương nhiên muốn nhận. Inuzuka Kiba nghe vậy bỗng nhiên lúc hưng phấn nhảy dựng lên. Hinata tuy là cũng vui vẻ, bất quá khuôn mặt cũng là hiện lên một tia không có ý tứ. Nàng không giống Inuzuka Kiba ngu ngốc như vậy. Vừa nghe Yui Kurenai lời nói cũng biết Yui Kurenai lão sư đã tải chuẩn bị tiếp thu cấp độ C nhiệm vụ. Nếu không, làm sao sẽ đi hỏi thăm cấp độ C nhiệm vụ đâu. Shino ở một bên trầm mặc, cũng không nói chuyện. Vừa mới mở miệng cùng Yui Kurenai oán giận không có chuyện của hắn. Hiện tại mọi người lúng túng, tự nhiên cũng không có hắn chuyện gì. Shino rất hình tượng hướng mọi người phô bày cái gì gọi là yên lặng là vàng. Hồng lão sư quả nhiên hiểu chúng ta, đã giúp chúng ta thiêu tốt nhiệm vụ a. Tuy là Akamaru vừa mới nói xong tối đa, bất quá Akamaru cũng là một điểm không có ý tứ cũng không có. Ngược lại hướng về phía Yuhi Kurenai cười ha ha. Inuzuka Kiba là thần kinh không ổn định không có phát giác. Akamaru liền dứt khoát là không cần mặt mũi. Yuhi Kurenai buồn cười nhìn Akamaru liếc mắt, lập tức cười khẽ. Được rồi, lão sư kia liền mang bọn ngươi bắt đầu tiếp xúc cấp độ C nhiệm vụ. Đây cũng là các ngươi làm nhẫn lúc có thể nhận được nhất cao cấp nhiệm vụ. Ninja tiếp thu nhiệm vụ. Căn bản là có một minh xác quy định, nhẫn chỉ có thể tiếp thu D, cấp độ C nhiệm vụ, trung nhẫn tối cao chỉ có thể tiếp thu cấp độ B nhiệm vụ. Một dạng đều là C, cấp độ B, nhẫn khả năng tiếp thu cấp độ A còn có cấp độ S nhiệm vụ. Thật tốt quá, Hồng lão sư giỏi nhất, theo Inuzuka Kiba hoan hô. Thứ 8 tiểu đội cũng liền đã xác định cái đó nhiệm vụ là cấp độ C nhiệm vụ. Rất nhanh Yuhi Kurenai liền mang theo Akamaru bọn họ lại hứng lấy cái kia Yuhi Kurenai hỏi thăm. Hảo cấp độ C nhiệm vụ, một cái hộ tống nhiệm vụ, hộ tống một gã Thảo Chi Quốc thương nhân đường về, cũng tức là hộ tống hắn an toàn trở lại Thảo Chi Quốc. Hỏa Chi Quốc cùng Thảo Chi Quốc trong lúc đó xem như là minh hữu quan hệ, cho nên coi như hai nước ninja va chạm gì gì đó cũng không cần lo lắng cái gì. Nếu như đổi lại là hộ tống đến địch đối với quốc gia lãnh thổ bên trong nói, vậy thì không thể xem như là cấp độ C nhiệm vụ, căn bản không phải nhẫn có thể hứng lấy. Chính là các người mấy cái này tiểu quỷ hộ tống ta về nước sao? Một gã hơn 30 tuổi mập mạp đại thúc nhìn Inuzuka Kiba bọn họ chân mày vi vi nhất thiêu, tựa hồ không hài lòng. Ha ha, Kaste tiên sinh, bọn họ đều là chúng ta Konoha cực kỳ ưu tú nhẫn. tiếp cái này nhiệm vụ hoàn toàn không có vấn đề. Đệ Tam Hokage ở vừa hướng phân phát nhiệm vụ người mỉm cười đảm bảo chứng đạo. Ở Hinata trong ngực Akamaru, không có đi quan tâm phân phát nhiệm vụ người Kaste, mà là có chút hiếu kỳ nhìn đệ Tam Hokage. Đây là Akamaru đi tới cái này thế giới sao? Lần đầu thấy được đệ Tam Hokage, bề ngoài nhìn lại không có gì lạ, giống như là một cái hòa ái lão đầu, khiến người ta tuyệt đối không nghĩ tới đối phương còn sở hữu kinh khủng như vậy sức chiến đấu. Tựa hồ đã nhận ra Akamaru ánh mắt, đệ Tam Hokage cũng là hơi quét Akamaru liếc mắt, rất nhanh liền thu hồi ánh mắt. Không được, mấy người bọn hắn tuổi tác quá nhỏ chứ. Thấy thế nào đều giống như các ngươi ninja trường học mới vừa đi ra. Đệ Tam Hokage ngươi chính là đổi cho ta vài cái tuổi tác hơi dài đi. Kaste còn bất mãn lắc đầu, muốn đổi một đội nhẫn hộ tống. Kaste tiên sinh, lần này mấy người bọn hắn thừa tiếp nhiệm vụ là do ta đây cái nhẫn nhìn, ngươi cái này không cần lo lắng đi. Yui Kurenai ở bên cạnh nhịn không được mở miệng. Đối với Kaste kiên trì phải thay đổi vài cái nhẫn, có chút căm tức, nhẫn. Kaste nghe được Yui Kurenai lời nói, hai mắt nhất thời sáng ngời. Tốt lắm, chính là các ngươi có một nhẫn ở, hơn nữa còn là dựa theo cấp độ C nhiệm vụ tới thu lệ phí. Nếu là hắn còn không mau bằng lòng, đó chính là đứa ngốc. Chỉ là từ Yui Kurenai một câu nói, Kaste liền đoán được Yui Kurenai là Inuzuka Kiba bọn họ sư phụ mang đội. Đối với Konoha thôn tiểu đội hình thức, hắn vẫn là rất rõ ràng. Bởi vì bọn họ thảo chi quốc thảo nhẫn thôn, thì có chép lại Konoha thôn dẫn đội hình thức. Chỉ bất quá thảo nhẫn thôn cơ bản đều là do trung nhẫn dẫn đội mà thôi. Dù sao thảo nhẫn thôn không có nhiều như vậy nhẫn. Kaste tiên sinh, ngươi chuẩn bị lúc nào xuất phát? Yui Kurenai vừa mới như là đã lên tiếng, đơn giản liền hỏi tiếp hướng Kaste. Kỳ thực ngay từ đầu hắn là chuẩn bị tùy ý Inuzuka Kiba chính bọn nó thừa tiếp nhiệm vụ, không muốn trả lại là phải do nàng tới. Hiện tại đã là chưa? Xuất phát không kịp, sáng sớm ngày mai rạng sáng 5 điểm lên đường đi. Kaste nhìn sắc trời bên ngoài, sau đó nói, tốt, chúng ta đây liền rõ ràng thiên lăng thần 5 điểm ở làng cửa tập hợp. Yui Kurenai sạch sẽ gọn gàng đáp lại một tiếng. Kaste nhìn thấy mình nhiệm vụ bị người nhận, cũng không có ở nơi này ở lâu, mã rồi rời đi. Yui Kurenai tự nhiên cũng muốn mang Inuzuka Kiba bọn họ ly khai. Tốt phân phó ngày mai xuất hành muốn dẫn chút gì. Yui Kurenai nhẫn, chỉ là Yui Kurenai còn chưa mở miệng ly khai, đệ Tam Hokage nhưng thật ra mở miệng trước. Chuyện gì? Hokage đại nhân. Yui Kurenai vội vã nhìn về phía đệ Tam Hokage. Không có cái gì sự tình, ta là có nói mấy câu muốn cùng Akamaru tâm sự. Đệ Tam Hokage cười nhạt, sau đó nói ra mục đích của hắn. Hokage ngươi nói ta? Akamaru nghe vậy không khỏi sững sờ, kinh ngạc nhìn về phía đệ Tam Hokage. Không sai, chính là ngươi, không ngại theo ta nói mấy câu chứ? Đệ Tam Hokage quầy cười ôn hòa. Con, đương nhiên không thành vấn đề. Akamaru hơi khẩn trương lộp bộp một tiếng, kinh hãi xá, không biết đệ Tam tìm hắn muốn làm gì. Yui Kurenai thấy đệ Tam Hokage thật sự rất tốt, giống như có lời muốn cùng Akamaru nói, tự vội vàng mang theo Inuzuka Kiba bọn họ đi ra ngoài trước. Hokage bên trong phòng làm việc, rất nhanh thì chỉ còn đệ Tam Hokage cùng Akamaru. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu.